Tự Do Thành là nơi trung tâm đóng quân của người máy, năng lực tác chiến của loài người kém xa người máy. Nếu quân phản loạn xông vào nơi này, chỉ sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiếng súng tấn công vang lên lần nữa. Cô vội vàng trốn sau cánh cửa khổng lồ của tầng khám bệnh. Phía trước có súng nổ, phía sau có truy binh. Trong nhất thời cô chẳng còn đường nào để đi. Bỗng nhiên, cửa khu nằm viện đối diện lao ra một đội ngũ đàn ông mặc áo đen. Sau đó là một đoàn thai phụ chạy theo ra hỗn loạn. Những người đàn ông cầm súng nhắm thẳng vào phía trước đề phòng. Tô Di hơi chần chờ, nhưng trong giây lát cô thấy được một bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi cửa lớn, ánh mắt không thể nào rời đi được nữa, dõi theo phương hướng anh chạy đi. Người đó cũng như những người đàn ông khác, gương mặt được bôi chét không thấy rõ mặt mũi thật sự. Tay anh cầm súng, đứng trong dòng người chảy xiết, hầu như mỗi thai phụ bước qua bên cạnh anh cũng theo dõi quan sát hoặc trực tiếp kéo qua nhìn cho kỹ. Hành động của anh lặp đi lặp lại nhiều lần, ai cũng nhìn ra được sự lo lắng và thất vọng của anh. Trong khoảnh khắc này, anh đâu còn là ngài chỉ huy chịu nhục, đâu còn là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán. Anh gắng gượng thân thể suy yếu, liều lĩnh chạy đến đây, tuyệt vọng tìm tung tích của cô. So với những ngày tháng trong dĩ vãng của anh cũng càng làm cô tan nát cõi lòng thêm. Cô chạy không được nhanh, sức lực cũng đã dùng sắp hết. Khi cô chạy đến phía sau anh như tâm linh tương thông, đột nhiên xoay người lại. Trong ánh sáng chói lọi khiến gương mặt, gocchuyenaudio.com, anh càng rõ ràng sắc nét, đôi mắt đen nhánh phát sáng như ngọn lửa. Anh vươn cánh tay nhanh chóng kéo cô vào ngực trong thoáng chốc. Vòng ôm kiên cố ấm áp này đã ôm cô biết bao lần. Duy chỉ có lần này, ôm nhau trong hoàn cảnh đau buồn lẫn lộn, làm cô nghĩ đến càng sợ nhiều hơn. Cô sợ mất đi anh, càng sợ anh mất đi mình. Em ổn không? Giọng nói của anh cũng hơi nghèn nghẹt, ánh mắt cẩn thận quan sát cô, gần như không bỏ qua bất cứ vẻ biến hóa nào của cô cả. Em không sao? Cô thoáng nhớ đến tình thế trước mắt, nôn nóng sao anh lại đến đây? Công khai phản kháng hấp tấp như vậy, chẳng khác nào hành động lỗ mãn. Anh bình tĩnh nhìn cô một cái, ngược lại nói với những người bên cạnh rút lui. Anh vừa dứt lời, lửa đạn mãnh liệt bắn vào đám người như mưa rơi. Kèm theo là tiếng thét sợ hãi liên tiếp, hoảng sợ và máu tươi đồng thời như một dòng sông, nhanh chóng tuôn trào. Đội thứ nhất dẫn các cô ấy rút lui. Đội 2, đội 3 bắn đạn yểm trợ. Giọng nói Mạnh Hy Tông kiên quyết như sắt kéo thật nhanh Tô Di vào góc tường, nâng súng cao lên bắn càn quét. Đi, anh quát lên không hề quay đầu lại. Nhưng Tô Di đời nào chịu nghe theo, tinh mắt nhanh tay rút một cây súng bên hông anh, nhắm vào đỉnh đầu người máy qua cửa kính thủy tinh, nhanh chóng xạ kích. Chậm lại, cô thầm hít sâu một hơi. Trên nóc tầng 10, rõ ràng có hai bóng người đang đứng. Một người thì cơ thể phản xạ ra tia sáng kim loại, một người thì cao lớn ngất ngưỡng, tướng mạo tuấn lãng, dưới cổ còn nhuộm máu đỏ thẫm, cả người đẫm máu đứng phía trước tên người máy. Hình Nghị, hắn ta lại không chết. Không biết tại sao, cách xa đến như vậy, nhưng Tô Di gần như có thể cảm giác được trên mặt hắn có nụ cười rõ ràng. Tô Di cầm súng bắn liên tục, động tác lưu loát. Xong, hai người trên nóc tầng phản ứng cực nhanh, bóng dáng biến mất lui về phía sau trong thoáng chốc. Đi, Mạnh Hy Tông kéo Tô Di, hai người chạy theo dòng người ra cửa bệnh viện. Trên đường trống trải, vô số cửa sổ đóng chặt, cũng có vài người lo lắng hỏi thăm. Tô Di lao ra theo Mạnh Hy Tông, lập tức có người đàn ông trung niên đứng ở góc đường, không nói năng gì, dẫn Mạnh Hy Tông và Tô Di đi vào tiệm bán quần áo bên cạnh. Tô Di thấy nhóm thai phụ được vài học sinh dẫn chạy đi về hướng khác. Còn nhóm quân nhân trẻ tuổi của Mạnh Hy Tông lại nhanh chóng chạy về một hướng khác. Mạnh Hy Tông và Tô Di đi theo người đàn ông trung niên kia từ cửa sau của tiệm đi ra một con hẻm nhỏ, bọn họ đến một căn nhà không người trong khu dân cư, thay quần áo, lau mặt sạch sẽ, lại đi ra khỏi căn nhà theo cửa sau, ở cửa đã có một chiếc xe chờ sẵn. Hai người lên xe đi đến cảng không gian, Mạnh Hy Tông lấy giấy thông hành ra, hai người lên một chiếc báo săn. Điều khiển báo săn là một người lính đánh thuê, gật đầu với Mạnh Hy Tông. Đến khi bọn họ vượt qua trắc trở về lại căn nhà ở Nam Bán Cầu, đã là hơn 10 giờ đêm. Hai người bước vào cửa nhà cũng mệt mỏi dã rời không gượng nổi nữa. Tô Di ôm cổ Mạnh Hy Tông hỏi, nhưng thai phụ kia phải làm sao đây? Yên tâm, đôi mắt Mạnh Hy Tông sắc bén, các người đó được dẫn đến quảng trường trung ương của Tự Do Thành. Hà, nơi đó bố trí một cuộc biểu tình. Anh cẩn thận tỉ mỉ đỡ cô ngồi trên ghế salon, cho dù là người máy cũng không muốn đối mặt với việc bãi công cả tinh cầu. Tối hôm nay, ở các tinh cầu khác cũng xảy ra một sự việc còn lớn hơn rất nhiều với việc thai phụ. Hiểu không, Tô Di, gocchuyenaudio.com, hiểu, bây giờ phát động phản công toàn diện thì quá sớm, chỉ có thể thiệt mạng nhiều hơn thôi. Nhưng anh và những người khác không thể trơ mắt nhìn các cô chết, cho nên buộc phải gấp gáp hành động. Nghe anh nói những bố trí càng quấy loạn cả lên thì càng tốt. Đương nhiên các cô cũng an toàn, nhưng mọi người giết nhiều người máy như vậy có nguy hiểm không? Yên tâm, Mạnh Hy Tông vuốt mặt cô chừa em ra, không ai có thể nhận ra anh. Trái tim Tô Di không hề được thả lỏng, cô biết hành động ngày hôm nay hoàn toàn vượt khỏi kế hoạch của Mạnh Hy Tông, muốn người máy không truy cứu, chỉ sợ là không thể nào có việc đó. Làm sao người máy không biết Mạnh Hy Tông là lãnh tụ quan trọng tuyệt đối của loài người chứ? Cả một đêm, vợ chồng Mạnh Hy Tông vô cùng yên ắng không muốn rời xa nhau. Nhưng tại quảng trường trung ương của Tự Do Thành phía Bắc bán cầu, đèn hoa lại sáng rực cả đêm. Hình Nghị đứng ở tầng trên của dinh thự, nhìn mấy vạn người đang lúc nhúc dưới quảng trường. Hình Kỳ Lân đứng bên trái của hắn, thiếu tá Doris đứng bên phải hắn. Thiếu tá, cậu dùng biện pháp sai lầm rồi. Hắn nói nặng trịch, Doris nhìn tấm lưng của hắn không, ngài chỉ huy. Nếu quân phản kháng loài người không nhận được tin tức chuyện hôm nay sẽ không thể xảy ra. Ánh mắt Hình Nghị nhìn xuống dưới. Mặc dù người máy cảnh vệ mang súng canh giữ bốn phía, nhưng trên mặt đất loài người vẫn kích động, lớn tiếng gào thét đòi trừng trị hung thủ. Những thai phụ bị tử vong do lạc đạn trong trận xung đột hôm nay được đặt ngay giữa quảng trường, xung quanh thi thể thắp đầy nến. Cho dù cách xa như thế, nhưng vẫn nghe thấy được mùi máu tươi trong không khí. Tôi nói, không phải là sự kiện bản thân. Hình Nghị nói chúng ta chiến thắng chủng tộc này trên phương diện quân sự cần phải chân chính thống trị bọn họ, để bọn họ phải chịu cung cấp tài nguyên và sức lao động lâu dài cho chúng ta, nhất định phải bọn họ hoàn toàn phục tùng tuyệt đối. Số lượng loài người hơn người máy chúng ta ngàn vạn lần, nếu như không thể duy trì cục diện vững vàng, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Những thứ rườm rà nhân khẩu này làm sao quan trọng bằng sự ổn định và phục tùng được. Hình Kỳ Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn Doris, cậu có thể nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy, thật làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Doris yên lặng, Hình Nghị nói với Hình Kỳ Lân đưa hắn giao cho những loài người dưới đất kia. Hình Kỳ Lân sửng sốt, không ngờ Hình Nghị lại chấp nhận giao ra trợ thủ đắc lực của mình để bình ổn lại lần phản loạn ầm ĩ này. Doris bị cảnh vệ dẫn xuống, Hình Kỳ Lân nhìn Hình Nghị, ngài chỉ huy, đó là một quyết định chính xác. Hình Nghị cười, loài người thích thưởng phạt rõ ràng. Cậu thay tôi truyền đạt lời thanh minh đầu tiên, hành động của Doris là hành vi cá nhân của hắn, hắn đã bị trừng phạt. Sau này nếu người máy có hành động mưu sát loài người, thì cũng phải chết như vậy. Nhưng, loài người không được khiêu khích người máy, cũng không được chủ động tấn công người máy. Bất kể kẻ nào có ý đồ làm hại người máy, thì hắn và gia đình của hắn cũng phải trả giá thật lớn. Tâm trạng Hình Kỳ Lân hoảng hốt, lại nghe Hình Nghị nói cậu bắt toàn bộ thành viên phản động tập kích bệnh viện hôm nay lại. Vẻ mặt Hình Kỳ Lân không thay đổi, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng lúc đó tôi không có ở hiện trường, nghe nói bọn họ đều ngụy trang, số người nhiều như vậy có. Gocchuyenaudio.com, lẽ tra rõ phải cần thời gian rất lâu. Hình Nghị nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, Kỳ Lân, có lẽ cách làm của Doris là rất ngu xuẩn. Nhưng tôi càng hận sự phản bội hơn cả sự ngu xuẩn. Xế chiều hôm nay, Doris đã gọi điện thoại cho cậu, sau đó quân phản loạn lại phát hiện được. Tôi cũng có điều tra ghi chép truyền tin của cậu, cậu liên lạc với ai trên kênh mã hóa, còn cần tôi phải báo cho ban quân pháp sao? Gương mặt màu đồng của Hình Kỳ Lân sáng tối mờ ảo trong bóng đêm, cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói, anh hai, em thiếu Mạnh Hy Tông một mạng. Mặc dù người máy và loài người khác biệt chủng tộc, nhưng công lao em đã phát hiện được tinh hệ vĩnh hằng, chẳng lẽ không đủ để đổi lại một Mạnh Hy Tông sao? Hình Nghị bình tĩnh nhìn hắn, thấy được trán Hình Kỳ Lân từ từ rỉ ra mồ hôi. Cấp bậc của cậu hạ xuống thành thiếu tướng, Hình Nghị nói hắn vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này. Ngoại trừ mạng lần này của hắn ra, sẽ không có lần khác nữa. Hình Kỳ Lân yên lặng trong chốc lát lại nói được. Một lát sau, Hình Nghị lại nói tôi cần một người phụ nữ. Dù thế nào Hình Kỳ Lân cũng sẽ giữ được mạng của Mạnh Hy Tông. Lúc này lại nghe Hình Nghị nói về phụ nữ, thì cười kinh ngạc, loại phụ nữ gì? Anh muốn bất kỳ phụ nữ nào, em cũng sẽ làm ra giúp anh. Đổi thân thể loài người, anh cũng muốn thử một chút ư? Không cần cậu nhúng tay. Hình Nghị nhớ ra gì đó, cũng bật cười, đội vệ quân của tôi mới vừa báo cáo, đã xác nhận được thân phận và vị trí của cô ấy rồi. Cách chương.